Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1789, có loại lời nói. Lặp lại lần nữa, làm, không có khả năng, ba chữ này truyền vào Ôn Hồng trong tai lúc. Ôn Hồng cả người đều giận, nổi giận đùng đùng, huyết hồng hai mắt, hiện ra lãnh quang, trừng lấy rách. Ngươi có gan lời nói thì lặp lại lần nữa. Ôn Hồng từng chữ nói ra, nói năng có khí phách mở miệng nói. Nàng trong tiềm thức vô cùng hy vọng Jack có thể thần phục tại nàng dưới chân. Dù sao trên đời này, tại giường tre phương diện, có thể làm cho nàng cảm thấy hài lòng nam cũng không có nhiều người. Dù là Jack là huyết tộc người sói, nàng cũng nguyện ý đem rách thu làm dưới váy chi thần. Đón đến, Ôn Hồng hít sâu một cái, lại nói, lão nương cho phép ngươi lại một lần đổi ý cơ hội. Nếu là không đáp ứng lão nương mệnh lệnh, ngươi xuống tràng có nhiều thảm, ngươi cần phải tưởng tượng ra được. Rách hai con mắt híp lại, sắc mặt tái xanh, lại mặt mũi tràn đầy kiên nghị quả quyết thần sắc, trả lời. Không có khả năng, ta mặc dù là người sói, nhưng ta càng là nam nhân, đường đường nam nhi bảy thước hán, làm sao có thể thần phục tại dưới chân ngươi? Ta, thà chết, cũng tuyệt không khuất phục. Nói đến câu nói sau cùng lúc, rách trên mặt, thình lình hiện ra muốn chết thần sắc, giận không chỗ phát tiết Ôn Hồng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, nắm chặt song quyền. Bảo hưởng thanh âm, bên tai không dứt trong lòng bàn tay truyền ra, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chết, ha ha, nào có dễ dàng như vậy, lão nương muốn để ngươi sống không bằng chết, chỉ có dạng này mới có thể rửa sạch nhục nhã. Lời còn chưa dứt, Ôn Hồng nhất quyền đánh vào rách đầu vai, đem rách đánh té xuống đất, trắng bóng thân thể lóe lên, trực tiếp ngồi đến rách trên thân. Một giây sau, một đạo dường như dẫn lên linh hồn cộng minh ngâm nga âm thanh. Theo Ôn Hồng cổ họng chỗ sâu phát ra, thanh thúy thanh âm, liên tục không ngừng quanh quẩn tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài trong không khí. Lúc này Jack, muốn chết tâm đều có, từ trước đến nay coi trời bằng vung hắn. Theo hắn nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, lại hội rơi vào tình trạng như thế. Nghĩ đến thất lạc chỗ, hai hàng khuất nhục nước mắt, tràn mi mà ra, cuồn cuộn mà rơi, ba cái nữ đại học sinh, trong khoảnh khắc liền thành đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Phù phù, ba tiếng về sau, ba bộ thi thể ngã trên mặt đất trong vũng máu, nhìn lấy Diệp Thiên tràng diện, Diệp Thiên cũng không khỏi thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới Tào Thu vậy mà vừa ra tay. Liền để ba nữ sinh bị mất mạng, liền nửa điểm mạng sống cơ hội đều không có. Trên thực tế, Diệp Thiên tuy nhiên đối ba nữ hận thấu xương, nói ba nữ, tội không thể tha thứ, tội đáng tru, nhưng Diệp Thiên cũng sẽ không thật ra tay giết rơi ba nữ. Nhiều nhất là làm nhẹ trừng trị, làm cho các nàng nỗ lực một chút đại giới mà thôi, các nàng chỉ là Tào Thu đồng lõa. Tránh thức tội đáng chết vạn lần người, là, Tào Thu, huống chi, Nhan Như Sương tuy nói bên trong Tào Thu mị dược, nhưng vẫn chưa bị xâm phạm, còn có cơ hội vãn hồi cục diện. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hắn cũng không biết Tào Thu tại sao muốn ngay trước chính mình mặt. Giết chết ba nữ, đúng lúc này, Tào Thu rốt cục vươn người đứng dậy, hướng về phía Diệp Thiên liền ôm quyền. Trên mặt hòa khí thân mật nụ cười, vị huynh đệ kia, bản thiếu gặp người cũng là có đảm lượng cùng thân thủ nhân tài. Thời đại này, bất luận cái nào ngành nghề đều là nhân tài khó cầu. Người dạng này người mới, bản thiếu 10 phần thưởng thức, từ giờ trở đi, người liền theo bản thiếu lăn lộn đi, chỉ cần ngươi chân thật làm gốc bớt làm sự tình, bản thiếu nhìn trời phát thệ. Tuyệt đối bạc đãi không ngươi. Đang khi nói chuyện, Tào Thu đem ngón tay phía trên một cái nhẫn kim cương ném tới Diệp Thiên trước mặt. Dùng một loại cao cao tại thượng chủ nhân tư thái, lần nữa mở miệng nói, đây là bản thiếu tặng cho ngươi lễ gặp mặt, giá trị thị trường 100.000 nguyên, quỳ trên mặt đất nhặt lên đi. Lông xám cùng tóc đỏ hai cái thanh niên, đang nghe Tào Thu cái kia lời nói lúc, thì hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này lại gặp được mặt đất nhẫn kim cương, càng là làm cho hai người đối Diệp Thiên lòng sinh hâm mộ. Hai người bọn họ những ngày gần đây đi theo làm tùy tùng, trăm phương ngàn kế nịnh nọt Tào Thu, nỗ lực được đến Tào Thu dìu dắt che chở, nhưng hết lần này tới lần khác không thể đạt được ước muốn. Ngược lại là trước mắt cái này trang bức thanh niên, vậy mà được đến Tào Thu yêu ái. Thật mẹ hắn người so với người, tức chết người. Hai người đều là mang trong lòng dạng này cách nghĩ, âm thầm nghĩ ngợi, cho dù không có nhẫn kim cương dạng này lễ gặp mặt, bọn họ cũng nguyện ý khăng khăng một mực vì Tào Thu làm việc. Có thể đi theo Tào Thu dạng này con ông cháu cha, đối với hắn hai mà nói, tuyệt đối là một loại vô thượng vinh diệu. Xem xét lại Diệp Thiên lại hơi hơi nhăn lại lông mày, cũng không lên tiếng, ánh mắt ôn nhuận như thủy đánh giá Tào Thu, bên chân nhẫn kim cương, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Gặp tình hình này, Diệp Thiên nhất thời minh bạch, Tào Thu tại sao muốn giết chết ba cái nữ đại học sinh? Đơn giản là vì thừa cơ cho mình, đưa lên một phần khác lễ gặp mặt mà thôi. Diệp Thiên thờ ơ phản ứng, rơi ở trong mắt Tào Thu, càng để Tào Thu âm thầm giơ ngón tay cái lên. Theo Tào Thu, trên đời này bình thường là chân chính cao thủ đều lộ ra cao ngạo lạnh lùng. Một thân ngạo cốt sẽ không tùy tiện khuất phục, trừ phi có thể chân chính đem cảm động, khiến vui lòng phục tùng quy thuận chính mình. Càng là khó khăn sự tình, thì càng có thể kích thích lên Tào Thu khiêu chiến muốn. Lần này hắn quyết định muốn đem Diệp Thiên Thu làm thủ hạ, vì hắn hiệu lực, có Diệp Thiên dạng này cao thủ nương theo ở bên cạnh hắn, ai còn dám đối với hắn bất kính. Hắn có tiền, có bối cảnh, có thế lực, duy chỉ có thiếu khuyết một đầu, giống Diệp Thiên loại này trung thành tuyệt đối cho giữ. Nghĩ được như vậy, Tào Thu nụ cười trên mặt cũng càng phát ra biến đến ôn hòa lên, lấy hắn giữ tợn đáng sợ bộ dạng, bất luận làm sao ngụy trang đều lộ ra hư giả, giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vị huynh đệ kia, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đi theo bản thiếu? Tào Thu ra vẻ chất phác khoan dung cười cười, nhẹ giọng hỏi, điều kiện theo ngươi mở, bản thiếu đều sẽ đáp ứng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang ngã vào trong vũng máu ba bộ nữ thi, Tào Thu ý vị sâu xa mở miệng nói, đã ngươi cảm giác cho các nàng tội không thể tha thứ, như vậy, bản thiếu thì thay ngươi giết các nàng. Bản thiếu hiện tại có thể không chút nào khoa trương nói, đi theo bản thiếu là ngươi trong cuộc đời này sáng suốt nhất, chính xác nhất lựa chọn. Bản thiếu có thể để ngươi thăng chức rất nhanh, đồng thời nha, cũng có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Lấy bản thiếu tại Giang Thành cảnh nội thế lực, dù là ngươi thân thủ rất nghiêu bước, bản thiếu gia làm cho hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đã từng có cái bạch ngân cấp trung giai võ giả, cự tuyệt đầu nhập bản thiếu dưới trướng, cuối cùng kết cục là chém đầu cả nhà. Một nhà già trẻ, tổng cộng 18 miệng ăn, toàn bộ là tại một trận đại hòa bên trong, mà cái kia võ giả, tức thì bị bản thiếu thân thủ dùng súng máy đánh thành cái sàng. Diệp Thiên dứt khoát móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, không rên một tiếng nghe lấy Tào Thu thổi nghiêu bức. Tào Thu đốt ngón tay, gõ nhẹ mặt bàn, theo thời gian chuyển rời, trên mặt hắn phách lối đắc ý biểu lộ lại lần nữa chi tiết không bỏ sót biểu lộ ra, yên lặng tại nghiêu bức ầm ầm trước kia 5 tháng bên trong. Lại tiếp tục mặt mày hớn hở nói, trên đời này, chỉ có hai loại người. Một loại người có thể làm gốc thiếu sử dụng, một loại khác người thì không thể làm bản thiếu sử dụng. Bình thường là không thể làm gốc thiếu sử dụng người. Tất cả đều là bản thiếu địch nhân. Bình thường là địch nhân. Ở trong mắt bản thiếu, liền nên giết không tha. Bản thiếu cũng biết các ngươi những võ giả này, từng cái nghiêu bức ầm ầm, có thể vượt nóc băng tường, đi tới đi lui, hung hăng càn quấy cực kỳ. Nhưng bản thiếu đến nói cho ngươi, học thành văn võ nghệ, hàng bán đế vương gia chuyện xưa, từ xưa giống nhau, cho dù là thế kỷ 21 hôm nay, đạo lý này cũng không có cải biến. Bản thiếu thật là bởi vì nhìn chúng ngươi đảm lượng cùng thân thủ, cho nên mới muốn mua lại ngươi. Đây là ngươi vinh hạnh. Khác do dự nữa, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất nhặt lên lễ gặp mặt. Hôm nay cũng là ngươi vận mệnh bước ngoặt. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tào Thu âm lượng, thình lình xách cao quãng 8, nỗ lực thu đến dung cây dọa khỉ, cảnh tỉnh công hiệu, thế mà làm hắn tràn ngập chờ mong ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên lại như trước vẫn là một bộ bất vi sở động thần thái. Khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tào Thu ánh mắt đang nói ra câu nói này lúc, bỗng nhiên biến đến âm trầm lạnh lùng xuống tới. Đang khi nói chuyện, hướng về phía sau lưng bảo tiêu đánh thủ thế. 10 cái bảo tiêu lúc này minh bạch Tào Thu ý đồ. Thân hình lóe lên, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Cho dù là bọn họ cũng biết mình không phải Diệp Thiên đối thủ, nhưng cố chủ có lệnh, cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng phải kiên trì xông về phía trước. Diệp Thiên khẽ nhả một cái vòng khói, chậm rãi lắc đầu, dùng một loại nhìn đần độn giống như ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Tào Thu. Ta thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta nói ra loại kia nghiêu bức ầm ầm lời nói. Diệp Thiên nhẹ giọng cảm khái, lắc đầu liên tục nói, có lẽ ngươi xuất thân bối cảnh rất nghiêu bức, rất thâm hậu, nhưng ngươi đừng quên, Giang Thành chỉ là cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Tào Mạnh Hải cũng đơn giản là Giang Thành nho nhỏ người đứng thứ nhất. Trong mắt ta, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Bị Diệp Thiên lúc trước thần uy, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu về sau, nằm dạp trên mặt đất tóc đầu đinh. Đột nhiên tại lúc này, từ dưới đất nhảy lên một cái, chỉ Diệp Thiên cái mũi, tức miệng mắng to, nắm thảo mẹ nó. Nhà ngươi là từ cái nào thâm sơn cùng cốc đi ra? Không có mắt cẩu vật, ngươi như thế trang bức là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Tào thiếu 5 lần 7 lượt cho ngươi cơ hội, ngươi không những không biết trân quý, ngược lại nhiều lần chọc giận khiêu khích Tào thiếu. Nha, ngươi cái này là muốn chết, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Tào thiếu xin lỗi. Tóc đầu đinh lòng đầy căm phẫn một phen, nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nước miếng tung bay. Hắn nói như vậy đơn giản là vì để Tào Thu có thể cao liếc hắn một cái. Nói chuyện, tóc đầu đinh vung lên quyền đầu, liền hướng Diệp Thiên trên mặt mãnh liệt đập tới. Tóc đầu đinh lâu dài lượn vòng tại nữ nhân mép váy, ra vào tại tửu sắc tài vận bên trong. Thân thể sớm đã bị móc sạch, sắc mặt vàng như nến, lúc này càng là cước bộ phù phiếm, mới một bước chân, khí tức thì biến đến một trận hỗn loạn. Diệp Thiên căn bản cũng không có đem tóc đầu đinh công kích để ở trong mắt, hững hờ khoát tay, một cỗ lực đạo cuốn lấy tóc đầu đinh đập tới trên cổ tay. Ngay sau đó, ba, hướng phía dưới đè ép, xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn, tóc đầu đinh cổ tay phía dưới chỉnh cái bộ vị bàn tay, nhất thời theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, máu tươi như mưa rơi bắn ra. Ngao, một tiếng hét thảm, tóc đầu đinh lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, sau đó đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, Bởi vì ngươi, Diệp Thiên Mây trôi nước, chảy cười cười. Thanh âm im bặt mà dừng. Hơi chút trầm ngâm về sau, mới có tiếp tục nói bổ sung. Bởi vì ngươi đợi chút nữa, còn hữu dụng chỗ, ánh mắt buông xuống. Diệp Thiên lại nhìn phía vẫn như cũ bị hắn giẫm tại dưới chân tóc đỏ cùng lông xám hai người. Ý vị thâm trường nói, hai người các ngươi, sau đó cũng còn hữu dụng chỗ, cho nên hiện tại còn không thể chết. Tào Thu mặt âm trầm, lạnh lùng chừng lấy Diệp Thiên nhất cử nhất động. Tê Thanh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Diệp Thiên uể oải nhếch miệng cười một tiếng, từng bước một hướng Nhan Như Sương đi tới, trong miệng lời nói lại là nói với Tào Thu, đợi chút nữa, ngươi cũng phải trả giá đắt, dám xuống tay với ta nữ nhân, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn. Lời còn chưa dứt, gian phòng bên ngoài lại truyền tới một trận nặng nề lộn xộn tiếng bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.